Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1353 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhẹ ở Sài Gòn, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Bốn câu chuyện này á đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng dịp đó là dịp hè, cho nên bạn đã đi Hà Nội chơi. Ở Hà Nội á, bạn có một người bạn thân khác giới. Người bạn này mình sẽ gọi tên là Phong ha. Bạn với bạn Phong này á đã chơi chung với nhau cũng nhiều năm rồi. Và bạn cũng thổ lộ rằng á thời điểm đó bạn có tình cảm với bạn Phong. Nhưng mà bạn lại không có dám nói là tại vì bạn biết Phong không có tình cảm gì với bạn cả, mà chỉ xem bạn như là một người bạn thân thiết khác giới mà thôi. Vì vậy mà bạn đã giấu kín tình cảm của mình trong lòng bấy lâu nay, không có dám nói ra. Bạn sợ rằng lỡ mà mình nói ra một cái, tình bạn giữa bạn và Phong từ nào tới giờ tan vỡ luôn, thành ra bạn không nói. Và bạn Phong hoàn toàn không biết gì về tình cảm của bạn dành cho Phong cả các bạn. Thì sau khi mà chơi ở Hà Nội 2-3 ngày rồi á, Phong nó mới nói với bạn rằng á, bây giờ cậu có muốn đi Hạ Long chơi hay không? Nếu mà cậu muốn đi Hạ Long chơi á, thì tớ sẽ đưa cậu đi. Ở Hạ Long á, cảnh rất là đẹp luôn, cậu phải đến thăm một lần cho biết. Khi mà nghe như vậy á, thì bạn rất là thích, cho nên bạn đồng ý liền. Sau đó hai đứa đã đón xe khách đi Hạ Long. Khi mà ra tới Hạ Long rồi, hai đứa mới đi kiếm khách sạn. Thì do hai đứa tính rằng á, là sẽ tiết kiệm chi phí, thành ra hai đứa đã quyết định sẽ thuê chung một phòng. Phòng mà có hai giường, mỗi đứa ngủ một giường ha. Thì lúc mà đến khách sạn này á, hai đứa hỏi là còn phòng đôi hai giường hay không, thì chỗ này còn hai phòng. Một phòng á là nằm ở dưới, phòng này khá là lớn, có hai cái giường cũng lớn nữa. Và một phòng á thì nằm trên tầng trên cùng luôn. Cái phòng này á diện tích của nó nhỏ hơn, hai cái giường cũng nhỏ hơn. Hai phòng này bằng giá tiền với nhau. Thì lúc đó bạn tính rằng sẽ thuê cái phòng ở dưới để mà mình đi ra đi vô nó tiện. Chứ nếu mà mình thuê cái phòng trên lầu á, mình phải đi thang máy lên xuống nó mất công dữ lắm. Nhưng mà cái người lễ tân á lại bàn ra các bạn. Bạn có cảm giác rằng á người lễ tân không có muốn cho hai bạn thuê cái phòng ở dưới. Người lễ tân nói rằng á là sao anh chị không có lấy phòng trên lầu đi. Phòng trên lầu tuy rằng á nó nhỏ hơn phòng dưới đây nhưng mà nó nhỏ hơn có chút xíu à. Mà phòng trên lầu á có cái view nhìn cảnh rất là đẹp luôn. Phòng trên lầu với phòng dưới đây bằng giá tiền với nhau thì dại gì mà mình không lấy phòng mà có view đẹp chứ. Thì khi mà nghe như vậy, Phong nó đồng ý lấy cái phòng trên lầu. Bạn thấy Phong đồng ý cho nên bạn cũng không nói gì nữa. Sau đó hai đứa mới đi lên nhận phòng ha. Thì cái lúc mà vô phòng á, thì bạn thấy rằng phòng ở đây rất là gọn gàng, rất là sạch sẽ. Và đặc biệt là khi mà lại kéo cái rèm cửa ra, mở cái cửa ban công ra thì cảnh đẹp xuất sắc luôn các bạn. Phòng này á, nó có một cái view là nhìn toàn cảnh biển luôn, cho nên nhìn rất là đẹp, nhìn rất là thích. Nhưng mà do cái lúc đó là mùa hè và buổi trưa nữa, và do là cái tầng này á, thì nó cao, xung quanh á, thì nhà người ta không có cao bằng. Cho nên nó là ánh nắng mặt trời nó chiếu vô trong cái phòng này á các bạn, thành ra là nó hấp thụ cái nóng á các bạn. Thì cái lúc mà bạn vô phòng một hồi sau rồi mà nó vẫn chưa có hết nóng, mặc dầu mình đã bắt máy lạnh lên từ nãy giờ rồi mà vẫn còn nóng. Cho nên bạn mới nói với Phong rằng á là trời, Phong ơi, sao mà cái phòng này nóng quá cậu ơi. Nóng như vậy thì tối hả làm sao mà ngủ được, nóng quá đi. Thì Phong nó mới nói ừ, sao mà phòng này nóng quá, nãy giờ mở máy lạnh biết bao lâu rồi mà vẫn còn nóng như vậy thôi. Chắc kiểu này á cậu với tớ đi xuống dưới xin đổi phòng, mình lấy cái phòng ở dưới đất đi. Thì lúc đó đó hai đứa mới kéo vali đi xuống dưới. Thì khi mà đi xuống đây á, nói là mong muốn muốn đổi cái phòng ở dưới á, thì cái người lễ tân bạn nói rằng cái cảm giác của bạn giống như là cái người này không muốn cho thuê cái phòng đó. Người này nói rằng á là trời ơi, tại vì á là hả anh chị mới mở máy lạnh đó cho nên nó chưa có mát liền, phải mở lâu thì nó mới mát, họ không có nóng đâu, anh chị yên tâm lấy cái phòng đó đi, phòng trên đó là view đẹp chứ phòng ở dưới đây đâu có view gì đâu. Nhưng mà bạn nói rằng là thôi nóng quá chịu không nổi đâu, hả cho đổi cái phòng dưới đi. Mà cái người này cứ chần chừ rất là kỳ, và bạn có cái cảm giác rằng là làm như cái người này thấy rằng cái phòng dưới đây lớn hơn cho nên muốn lấy nhiều tiền hơn vậy đó các bạn. Thì sau một hồi vậy đó cái người này mới đồng ý luôn, sau đó là hai bạn mới nhận phòng dưới đất. Thì khi mà đi vô phòng xem á, cũng bình thường các bạn, rất là gọn gàng, rất là sạch sẽ. Phòng lớn có hai cái giường lớn, có đầy đủ tiện nghi luôn. Sau khi mà cất hành lý xong rồi á, thì hai đứa mới ra mới thuê một chiếc xe để mà đi chơi. Thì Phong nó đã chở bạn, đưa bạn đi vòng vòng chơi, chụp hình, check in này nọ, rồi ăn uống. Bạn nói rằng á, tuy rằng bạn không dám nói nhưng mà lúc đó bạn rất là hạnh phúc, giống như là được một cái người mà mình thích đưa mình đi chơi vậy đó, bạn khoái, bạn hạnh phúc dữ lắm. Thì sau đó ha là tới tối thì hai đứa mới quay về khách sạn, xong rồi Phong nó kêu rằng là thôi tắm rửa nghỉ ngơi đừng đi chơi nữa, rồi mình ngồi coi tivi chút xíu rồi mình đi ngủ, ngày mai mình đi chơi tiếp. Thì bạn cũng đồng ý, sau đó hai đứa mới vô tắm rửa. Tắm rửa xong rồi mới nãy cũng có mua quà vặt á các bạn, cho nên hai đứa ra mở phim để mà coi, vừa xem vừa ăn ha. Thì ngồi coi một hồi cũng tầm khoảng 2 tiếng mấy 3 tiếng đồng hồ, cho tới tầm khoảng chừng hơn 1 giờ đêm rồi á, thì Phong nó mới nhìn đồng hồ nó nói chết cha, trời ơi, hơn 1 giờ đêm rồi, thôi thôi đi ngủ Thủy ơi, chứ hả ngày mai mình phải dậy mình đi chơi nữa, đi ngủ đi. Thì bạn cũng đồng ý, bạn mới hả là tắt tivi, xong rồi mỗi đứa là mạnh ai lên giường nấy. Rồi á là Phong nó cũng tắt đèn, mà nó mở một cái đèn ngủ có chút xíu rồi các bạn, cái đèn ngủ này cũng mờ lu không có sáng nha. Thì bạn kể rằng á khi mà lên giường nằm á thì bạn cảm thấy rằng cái giường này rất là êm cũng bình thường. Rồi một hồi sau là bên giường của ông Phong bên kia là bạn đã nghe nó ngáy rồi. Thì lúc đó là bạn cũng cố gắng dỗ mình vào trong giấc ngủ, thì từ từ bạn cũng chìm vô giấc ngủ luôn ha. Nhưng mà lúc đó là bạn ngủ chưa sâu, bạn chỉ là dạng giống như là mới ngủ còn lim dim á. Thì bạn kể rằng cái lúc mà hai đứa leo lên giường đi ngủ là tầm khoảng chừng 1 giờ 5, 1 giờ 10 gì đó. Thì khi mà bạn lim dim rồi ha, cái tự nhiên ở đâu xuất hiện ra một cái bóng đen. Lúc này bạn mở mắt ra, bạn thấy nguyên một cái bóng đen này rất là to lớn, và cái bóng đen này á các bạn cầm một cái rìu ở trên tay, xong rồi á là mới chém một cái, vụt một cái chém vô trong cái cổ của bạn. Thì lúc đó là bạn hết hồn, bạn mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy á, bạn mở mắt ra thì bạn không thấy cái bóng đen đó nữa, là mình mơ. Rồi cái bạn mới bất giác bạn đưa cái tay bạn rờ lên cái cổ là mới nãy là bị chém vô nè. Thì lúc đó là bạn cảm thấy cái cổ của mình nó đau rát vô cùng luôn. Thì lúc này bạn nghĩ rằng đó là trời trời, mơ hả ta? Mơ mà sao hả? Thấy ghê vậy? Mà sao mình đau quá vậy? Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng có thể là mình bị đau ám thị thôi. Cho nên đó là bạn mới quay qua bạn lấy cái điện thoại để mà bạn mở cái điện thoại lên coi coi là mấy giờ rồi. Thì lúc đó là 1 giờ 35 phút sáng. là từ nãy giờ mình mới vừa ngủ, mới lim dim thôi. Cái lúc mà hai đứa đi ngủ là tầm khoảng chừng 1 giờ 5, 1 giờ 10. Thì bây giờ là 1 giờ 35 các bạn. Thì lúc này bạn nghĩ chắc là mình mơ thôi, không có gì đâu. Nhìn qua bên kia thì Phong nó vẫn đang ngủ ngon dữ lắm. Sau đó là bạn mới cất cái điện thoại. Xong rồi bạn mới nhắm mắt, bạn tính là sẽ ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp là bạn nói rằng bạn ngủ được liền, chứ không hề trằn trọc gì cả nha các bạn. Thì cái lúc mà bạn ngủ rồi á, đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên á là bạn có cảm giác như là có người leo lên giường mình rồi nằm kế bên mình. Thì bạn mới mở mắt ra. Khi mà bạn mở mắt ra, bạn dòm qua thì bạn thấy đó là Phong, bạn thân của bạn. Thì lúc đó bạn thấy nó rõ ràng luôn. Nó kêu rằng á là để Phong nằm kế thủy nha. Xong rồi cái nó nằm xuống. Nó nằm xuống, bạn chưa kịp phản ứng gì cả. Nó nằm xuống cái nó ôm bạn. Mà nó ôm theo cái kiểu là nó để cho bạn nằm trong cái vòng tay của nó. Cái đầu của bạn là dựa vô ngực của nó vậy đó. Thì nó ôm bạn nha. Xong cái nó vuốt tóc bạn. Nó cứ vuốt tóc cái nó xoa xoa xoa cái đầu cái nó vuốt vuốt vuốt cái nó xoa xoa xoa nó vuốt vuốt cái nó nói vậy nè: cậu ngủ đi, cậu ngủ đi, rồi tớ sẽ đưa cậu đến một cái chỗ rất là tuyệt vời. Cậu ngủ đi, cậu ngủ đi, rồi tớ sẽ đưa cậu đi đến nơi rất là tuyệt vời. Nó cứ nói liên tục vậy đó. Nó ôm bạn nha, rồi nó cứ xoa đầu, rồi nó vuốt tóc, nó nói liên tục vậy đó. Thì bạn nói rằng cái lúc đó bạn suy nghĩ rằng đó là trời trời trời, sau này tự nhiên nay kỳ. Mà thiệt tình á, bạn cũng có nói rõ luôn là do là bạn có tình cảm sẵn với là cái người bạn này mà không có dám nói từ nào tới giờ, tự nhiên hôm nay cái người bạn này lại chủ động như vậy, cho nên trong lòng của bạn lúc đó nó vui lắm, nó vui lắm. Xong rồi cái bạn có cảm giác như là mình bị u mê đó các bạn, bạn giống như là bị thôi miên vậy đó, khi mà cái người mà mình thích hành động với mình như vậy. Cho nên đó là bạn nằm mà mới ban đầu là bạn nằm bạn tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc đó. Nhưng mà sau đó tự nhiên cái giọng của nó cứ vang vang vang: cậu ngủ đi, cậu ngủ đi, ngủ đi, rồi tớ sẽ đưa cậu đến một nơi tuyệt vời. Mà các bạn tưởng tượng nó vang vang vang vang như là trong cái giọng nó có echo trong đó. Thì lúc này bạn mới suy nghĩ, bạn sực tỉnh mà suy nghĩ rằng nó ủa kỳ ta, bình thường tính của thằng Phong là không có vậy, mình chơi chung với nó lâu mình biết tính nó không có vậy đâu. Nó hả, thí dụ như nếu có gì nó phải nói chứ, còn cái này giống như nó đang lợi dụng mình. Thì trong cái lúc đó bạn đang đứng giữa cái ranh giới là mình đang hạnh phúc khi mà cái người mình thích đối xử với mình như vậy, rồi bên đây á, thì bạn nghĩ rằng ủa nếu mà nó làm như vậy á thì giống như nó đang lợi dụng mình vậy đó. Thì bạn mới nghiêng về cái hạnh phúc hơn. Ban đầu là bạn nghiêng về cái hạnh phúc hơn, bạn nói rằng lúc đó em hạnh phúc dữ lắm và cái cảm giác chợ ta nói nó phê pha vô cùng luôn vậy đó ha. Nhưng mà sau một hồi cái em lại suy nghĩ nữa, sao cái giọng nó kỳ vậy? Bạn ngủ đi, cậu ngủ đi, cậu ngủ đi, rồi tớ sẽ đưa cậu đến một nơi rất là tuyệt vời. Nói vậy đó ha. Thì lúc đó là giống như cái lý trí của bạn á tự nhiên nó trỗi lên và nó chiến thắng nha các bạn. Nghĩ rằng không, không, không có vậy đâu. Nếu mà nó làm vậy là nó lợi dụng mình rồi, không được, không được. Bắt đầu bạn đá nó ra. Bạn đá nó ra các bạn, tuy rằng mình rất là thích á, nhưng mà không được vậy. Cái gì phải nói cho đàng hoàng, chứ tự nhiên bây giờ trong đêm như vậy làm gì kỳ quá. Cho nên bạn đã đá người bạn của mình ra. Sau đó bạn mới tuột xuống giường. Rồi bạn mới chạy lại đằng cửa phòng. Thì các bạn tưởng tượng cái phòng này á là phòng dạng hình chữ nhật. Cái cửa phòng á là nằm phía bên trái, còn hai cái giường là nằm phía bên phải. Mà bạn á thì bạn nằm cái giường trong, còn Phong nó nằm cái giường ngoài. Thì lúc đó bạn mới chạy lại đằng cái cửa phòng, mà ngộ điều rằng nha, là khi mà hai đứa ngủ á là hai đứa mở cái đèn ngủ nó mờ chứ nó không có sáng, nhưng mà bây giờ bạn lại thấy trong phòng nó sáng và bạn có thể nhìn thấy rõ. Thì cái lúc mà bạn chạy lại đằng cửa, bạn mới quay lại bạn dòm á, thì lúc mà bạn quay lại bạn dòm, các bạn biết không? Bạn nhìn qua giường Phong, nãy giờ bạn không thấy, bây giờ bạn nhìn qua giường Phong á thì bạn thấy nó đang nằm ở trên giường, nó đang ngủ. Mà mới nãy bạn nhớ rằng khi mà Phong nó tắm xong là nó ra nó mặc một cái áo màu xanh lá, màu xanh lá. Thì ý xin lỗi, một cái áo màu nâu chứ, xin lỗi các bạn. Là bạn nhớ rằng á, là cái lúc mà Phong tắm xong là nó ra nó mặc cái áo màu nâu. Thì bây giờ nó đang nằm ở trên giường, nó đang mặc cái áo màu nâu, nó đang ngủ ngon lành. Xong rồi bạn mới nhìn qua bên cái giường của bạn, thì bạn thấy thằng Phong nó đang ngồi trên giường mà nó lại mặc cái áo màu xanh lá cây. Thì lúc đó bạn ngỡ ngàng, ủa cái gì vậy, ủa Phong bạn mình nằm cái giường bên kia đang ngủ, còn bên đây là thằng Phong nào nữa, ai nữa? Thì bạn mới hết hồn, bạn mới hốt hoảng, bạn mới sợ quá đi, cho nên bạn mới tính rằng đó là chết rồi, chết rồi, bạn biết ma rồi đó. Thì bạn tính là bạn sẽ quay lại để mà mở cái cửa chạy ra ngoài, nhưng mà các bạn biết không, lúc này tay chân của bạn cứ ngắt luôn, bạn giống như là đứng chết chân, các bạn không thể nào mà nhấc tay nhấc chân, không thể nào mà quay người lại, và bạn chỉ nhìn chăm chăm chăm chăm vô cái người mà đang ngồi trên giường đang mặc cái áo xanh lá đó thôi. Trời ơi lúc đó bạn sợ quá. Thì lúc này nha, nó ngồi trên giường nha các bạn, nó cười hả hả hả hả hả vậy đó, giống như là nó hả hê trước cái sự mà bạn sợ hãi vậy đó. Xong sau đó nha, nó từ đằng giường nó phóng một cái dèo rất là nhanh, mà trong khi từ ở đằng giường mà muốn lại đằng cửa là mình cũng phải đi là mười mấy 20 bước chân. Mà bây giờ nha, nó từ đằng giường đó nó đứng dậy, nó phóng một cái phèo lại ngay trước mặt của bạn, đứng trước mặt bạn, nó cười hả hả hả hả. Xong cái nó nắm cái tay của bạn lên, các bạn tưởng tượng nha, nó nắm tay bạn lên á, nó le cái lưỡi ra, nó liếm cái tay của bạn, mà nó vừa liếm cái tay của bạn nha, mà nó vừa nhìn bạn, mà bạn nói rằng nha, trời ơi cái lúc đó cái gương mặt của nó đó ha là Phong, nhưng mà từ từ bây giờ nó biến đổi các bạn, là hai con mắt nhìn rất là kinh dị, hai mắt đỏ lòm. Xong rồi cái mặt của nó đó nó nhiễu nhiễu nhiễu, các bạn tưởng tượng sáp đàn cày sao á, thì bây giờ cái da mặt của nó y chang như vậy, nó nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu như là sáp đàn cày vậy đó các bạn, nó nhiễu nhòe nhòe nhòe nhòe bấy nhầy ra, cái miệng của nó cười rộng quặt tới mang tai luôn vậy đó. Mà hả, nó vừa nhiễu vừa rớt rớt rớt rớt ra, mà cái tay của nó vẫn nắm cái tay bạn đưa lên vậy nè, xong nó liếm liếm liếm liếm tay của bạn, vừa liếm mà vừa cười hả hả hả. Trời ơi bạn la quá trời la luôn, la quá trời la. Xong cái bùm một cái là bạn giật mình, thì khi mà bạn giật mình bạn sợ, bạn sợ. Và lúc này trong phòng á, là nó đang trở lại cái khung cảnh là có cái đèn ngủ nhỏ, cho nên trong phòng không có được sáng lắm, trong khi mới nãy là bạn thấy rõ ràng, thì bây giờ bạn không thấy nó nữa, trong phòng á, là bình thường trở lại ha. Thì bạn sợ quá trời sợ rồi, trời ơi sợ hãi quá, gặp mình cũng sợ. Thì bạn mới chụp cái điện thoại, bạn mở cái điện thoại lên coi là mấy giờ, thì lúc đó các bạn biết nhiêu không, 1 giờ 37 phút. Là nãy giờ chỉ trôi qua có 2 phút thôi mà bạn có cảm giác như nó dài cả một thế kỷ vậy đó. Trời bạn sợ quá trời. Nằm đó liếc qua nhìn thì Phong nó vẫn nằm ngủ bên kia. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng chết rồi, chết rồi, vậy là phòng này có quỷ rồi, phòng này có quỷ chứ không phải là ma thường, có quỷ rồi mới vậy. Thôi sợ quá, chắc là mình phải qua mình ngủ chung với thằng Phong, chứ không thể nào mình nằm một mình bên đây. Nếu mình nằm một mình bên đây mình ngủ nữa là nó ghẹo mình nữa. Thì lúc này bạn mới lật đật bạn ngồi dậy, bạn kéo cái mền, xong rồi bạn mới bước qua bên giường của thằng Phong, bạn kêu Phong, Phong, Phong ơi, cậu ơi, dậy, dậy. Thì thằng Phong nó giật mình, nó hỏi rằng gì vậy, sao không ngủ đi, sao cậu không ngủ? Thì bạn nói rằng á, là cậu cho tớ ngủ chung đi, tại vì á, tớ sợ. Bạn viện lý do, bạn không có nói liền, bạn viện lý do là hả, là tớ sợ quá, tớ sợ ngủ mình, cậu cho tớ ngủ chung nha. Cái lúc này á, là ông Phong mới nhích vô để mà cho bạn leo lên nằm. Thì khi mà bạn leo lên nằm, Phong mới hỏi rằng á, là có gì hả? Nhìn thái độ của bạn là Phong biết rồi, thì Phong hỏi nhưng mà bạn lại giấu, bạn nói rằng á, là có gì mai nói, ngủ đi Phong, ngủ đi, có gì mai nói. Thì sau đó bạn cố gắng thì bạn nằm, cái bạn cũng ngủ được do mệt mà. Còn ông Phong á, thì ổng ngủ không được các bạn, tại vì á, là tự nhiên cái người bạn nữ của mình qua ngủ chung á, thành ra là ổng cũng ngại á, thành ra ổng ngủ không được, ổng cũng thức tới sáng luôn. Thì cho tới sáng bạn giật mình, lúc đó là chưa có sáng hẳn, mới có chừng 5 giờ mấy thôi, thì bạn mới giật mình. Bạn nhìn qua thấy Phong nó đang thức, bạn mới hỏi ủa sao cậu không ngủ. Cái nó mới nói là chợ cậu nằm kế bên tớ, Tớ thấy ngại cho nên tớ ngủ không được. Tớ thức từ hả là lúc mà cậu qua tới giờ luôn vậy đó. Mà có chuyện gì vậy cậu kể cho tớ nghe đi. Thì lúc này bạn thấy trời cũng đã là gần sáng rồi, cho nên bạn mới kể cho Phong nghe. Thì sau khi mà Phong nghe xong, Phong tin bạn tuyệt đối, cho nên đó là hai đứa đã quyết định đó là trả phòng xong rồi quay về Hà Nội luôn, chứ không đi chơi bời gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện khiến cho bạn cảm thấy rất là ám ảnh, cảm thấy rất là kinh dị, mà tới bây giờ bạn nhớ hoài, nhớ mãi cái hình ảnh là cái người đó liếm cái tai bạn, mà bạn nói rằng nó liếm như là chó mà liếm tai của mình vậy đó. Rất là kinh dị. Và cái da của nó nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu ra giống như sáp đèn cầy. Cái miệng đó thì rộng quịch tới mang tai. Rất là kinh dị các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì xảy ra vào năm 2019. Bạn kể rằng á là do mẹ của bạn qua đời, cho nên bạn rất là buồn, thành ra bạn mới đi du lịch. Thì lúc đó bạn chọn Đà Lạt bạn đi ha. Thì bạn tính là sẽ đi qua những cái nơi mà hồi xưa hai mẹ con đã đi chung với nhau vậy đó ha, để nhớ về mẹ. Thì khi mà bạn đi lên Đà Lạt á, bạn có thuê một cái phòng. Phòng này nằm trong một cái homestay mới xây các bạn. Và phòng này á, là nằm ở cuối nhà luôn. Thì bạn kể rằng á, khi mà lên tới Đà Lạt là lúc này 4 giờ sáng. Sau đó là do là bạn cũng đã đặt trước rồi, cho nên bạn đã tới thẳng ngay chỗ cái homestay đó luôn. Thì khi mà vô homestay xong rồi bạn nhận phòng cuối đó ha, thì cái phòng cuối này đó là nó có một cái cửa sổ. Cái cửa sổ này á, nó trổ ra, mình nhìn thẳng ra ở ngoài sân sau luôn. Thì bạn nói rằng cái sân sau nó cũng không có lớn lắm đâu, nó tầm khoảng chừng gần 20 mét vuông. Nhưng mà người ta trồng cây, rồi cách người ta làm đèn, rồi người ta có để cái máy nướng thịt BBQ ấy các bạn. Cho nên nhìn ta nói hả, nó rất là đẹp, nó đẹp dữ lắm. Thành ra khi mà bạn đứng chỗ cửa sổ bạn nhìn ra, bạn thấy thích lắm. Và khi mà bạn nhìn ra thì bạn thấy ở xung quanh cái sân này á là của những cái đất nhà của mấy cái nhà khác. Thì khi mà bạn nhìn thấy thích quá, cho nên đó là bạn mới hả nhắn tin cho nhỏ bạn báo rằng bây giờ tao tới rồi. Rồi á là bạn hả cũng ngủ không được, thành ra bạn tính rằng á là thôi kệ mình cứ thức cho tới cái lúc mà trời sáng rồi á mình sẽ đi ra, xong cái mình check in một cái rồi á là mình chụp hình mình đăng lên Facebook vậy đó ha. Thì bạn cũng thức cho tới 6 giờ mấy, gần 7 giờ sáng. Thì lúc này bạn cũng mệt rồi, cho nên á bạn mới đóng cái cửa sổ lại, rồi bạn kéo rèm lại. Đương nhiên cái cửa chính để mà bước vô phòng là bạn đã khóa rồi nha. Thì lúc đó là bạn đóng cửa sổ, kéo rèm rồi tắt đèn. Bạn leo lên giường, bạn nằm bạn ngủ, đắp chăn ngủ cho nó sướng. Thì khi mà bạn đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên bạn nghe cái gì mà sùm trời đất hết trơn. Giống như là có rất là nhiều người mà người ta nói chuyện vậy đó. Thì lúc đó bạn nghe cái bạn mới giật mình dậy. Thì khi mà giật mình dậy bạn mở mắt ra thì bạn mới hết hồn. Là cái gì các bạn biết không? Là tại vì có rất là đông người đi vô trong phòng của bạn. Mà những cái người này giống như là khách du lịch vậy đó. Người ta kéo theo cái vali á các bạn. Người ta đi vô trong phòng của bạn, mở cái cửa chính của bạn á. Đi vô phòng. Xong rồi kéo cái màn của bạn ra. Rồi hả là mở cái cửa sổ của bạn ra. Rồi leo từ cái hả ở trong phòng bạn leo ra ngoài bằng cái cửa sổ đó. Mà đông người lắm, cầu mấy chục người vậy đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy bạn nói, ôi cái gì vậy? Cái, ôi gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Phòng của mình mà. Phòng mình mà mình đang nằm đây mà. Sao mà mấy người này tự nhiên á là lại đi vô? Ủa sao kỳ vậy? Kỳ vậy trời? Là bạn nghĩ rằng, ủa sao kỳ? Gặp mình cũng nghĩ vậy. Xong cái hả? Bạn dòm nha, mà mấy người đó cứ lục tục kéo vô. Đâu đông lắm. Xong rồi hả là leo ra ngoài cửa sổ. Cứ kéo vô xong leo ra ngoài cửa sổ, ra ngoài sân khao chơi các bạn. Nghe nói chuyện sùm, cười giỡn sùm hết. Thì lúc này bạn tức, bạn nghĩ rằng đó là trời ơi, sao mà cái người chủ homestay này lại kỳ vậy? Không lẽ không có cái cửa khác để cho khách ra ngoài sân đó hay sao? Mà lại phải dùng cái phòng của bạn, đi vô phòng của bạn, mà trong khi mình đã thuê rồi, và mình đã khóa cửa rồi, thì làm sao mà cái người chủ lại mở cửa cho người ta đi như vậy được? Vô duyên gì kỳ cục vậy? Thành ra bạn tính rằng á, là bạn sẽ ngồi dậy để mà bạn nói mấy người này rằng tôi đã thuê cái phòng này và mấy người không có được vô. Nhưng mà các bạn biết không, cái lúc đó bạn vừa tính ngồi dậy cái tự nhiên có một cái bà cô, bà này cũng năm mấy tuổi, cũng còn trẻ chứ không có già lắm. Thì cái bà này á, mới kéo một cái vali lại, xong rồi để lên giường cái mới nói rằng á, con cho dì gửi cái giỏ đồ đây nha, chút dì lấy liền à. Thì khi mà bạn thấy bà đã nói với bạn vậy, bạn cũng hả là không kịp trả lời gì luôn. Bà bắt đầu để đó xong cái bà leo ra ngoài cửa sổ, bà đi ra ngoài sân sau. Trời ơi, lúc này bạn hoang mang, bạn tức giận, bạn khó chịu, cho nên bạn mới quyết định rằng đó là không được, phải ngồi dậy để mà đi ra ngoài đó kêu cái người chủ homestay để kêu mấy người này là đem đồ ra đi, tự nhiên để phòng. Thì lúc đó bạn ngồi dậy không được. Bạn nói rằng mặc dầu nha, bạn tỉnh nhưng mà bạn lại không ngồi dậy được. Ngồi không được các bạn, và đầu của bạn nó nhức, nó khó chịu vô cùng luôn. Trời ơi, khó chịu vô cùng luôn, nó nhức nè, nó đau. Mà y như là giống như là Tề Thiên mà đeo vòng kim cô rồi bị tam tạng niệm kinh, mà cái vòng kim cô nó làm cho nhức đầu Tề Thiên đó các bạn. Mà nói trời, cái đầu của bạn nhức, nhức quá trời nhức luôn. Cho nên lúc đó bạn biết là ma rồi, thì bạn mới khấn vái, bạn nghĩ trong bụng mà nhắm mắt là không dám dòm nữa. Bạn nói rằng đó là thôi, đừng, xin mấy ông mấy bà đừng có nhát con. Mấy ông mấy bà để đồ đó thì cứ để đi, chứ đừng có nhát con, đừng có đè con vậy đó ha. Thì một hồi sau bạn không nghe tiếng gì nữa, bạn hí hí hí hí con mắt ra, bạn không thấy ai nữa hết trơn á. Thì lúc này bạn nghĩ rằng à, chắc là mình vái vậy người ta đã đi rồi. Thì sau đó bạn lại tiếp tục ngủ, nhưng mà mới chỉ vừa nhắm mắt chút xíu thôi thì bạn cảm thấy rất là khó chịu. Khi mà thấy khó chịu vậy bạn mới mở mắt ra, thì khi mở mắt ra bạn thấy có một người thanh niên. Người thanh niên này đứng ở ngoài cửa sổ, các bạn cứ nhìn chăm chăm vô chỗ mà bạn đang nằm. Mà bạn nói rằng nha, lúc đó là bạn mặc một cái áo đầm, bạn có đắp mền đàng hoàng, nhưng mà khi cái người thanh niên này nhìn á, bạn có cảm giác như cái người này á, là có một cái ánh mắt mà siêu âm, nhìn có thể xuyên thấu vô cái mền, vô cái váy của bạn để mà nhìn cái thân thể của bạn vậy đó. Chỗ bạn khó chịu vô cùng luôn. Và cái người này cứ đứng nhìn hoài, nhìn hoài, nhìn hoài luôn các bạn. Trời ơi, bạn bực bội, bạn tính ngồi dậy chửi mà cũng được luôn. Cái đầu của bạn khi mà bạn muốn ngồi dậy, muốn chớm ngồi dậy cái là cái đầu nó nhức băng băng băng băng lên, cho nên bạn biết rồi rồi vậy là ma nữa rồi. Thành ra bạn lại tiếp tục nhắm mắt lại, xong rồi á, là cầu nguyện, bạn van vái, bạn xin, bạn nói rằng á, là thôi đừng có nhát con sợ lắm, đừng có nhát con, đừng có nhát con đến đây con đi du lịch, con thuê phòng ở đây thôi chứ đừng có nhát con. Thì sau đó là từ từ bạn ngủ luôn các bạn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy thì trời đã quá trưa rồi. Bạn mới đi ra ngoài á, bạn gặp cái người mà giống như quản lý vậy đó. Thì khi mà gặp người này bạn mới hỏi rằng á, là anh ơi anh, mới nãy có ai vô phòng em không anh? Thì cái anh này nói rằng đâu có ai vô đâu. Ủa mà sao tự nhiên em nói vậy? Thì bạn cũng lắc đầu, bạn cười, bạn nói không có gì đâu. Thì khi mà bạn nhớ lại á, là những cái người đó mặc đồ y như là khách du lịch, rồi kéo vali y như là đi du lịch vậy đó, thì bạn nghĩ rằng có khi nào người ta là ma mà người ta đã mất trong cái lúc mà người ta đi du lịch không ta? Thí dụ như người ta mua một cái chuyến du lịch đó, xong rồi có cái gì không may tới, rồi cái người ta mới bị qua đời. Và trong cái lúc mà người ta mất, người ta không có biết rằng người ta mất, cho nên người ta cứ kéo vali đi du lịch chỗ này chỗ kia. Thì bạn nghĩ rằng có khi nào vậy không ta? Mà tại sao bạn lại thấy như vậy? Thì các bạn nghĩ sao? Các bạn có nghĩ giống bạn nữ này không? Thì các bạn có thể nhận xét ở dưới hả là phần nhận xét cho Thi ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và tiếp đó là buổi tối bạn ở đây bạn không thấy gì hết. Sau đó là 2-3 ngày bạn ở đây cũng không thấy gì hết. Chỉ thấy cái lúc mà mới vô vậy thôi nha các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là kể vào cái lúc mà bạn học lớp 10. Thì bạn kể rằng năm đó là bạn có sinh hoạt đoàn ở trên phường 1 quận 8. Bạn nữ này là nhà ở bên quận 8. Thì khi mà bạn sinh hoạt đoàn ở đây á, là bạn có chơi rất là thân với hai người bạn, một người bạn tên là Nhi và một người bạn á, thì tên là Hoa. Thì nhà của bạn Nhi á, là nằm gần với lại phường 1 quận 8 lắm. Cho nên đó là bình thường các bạn này hay tụ tập lại nhà của Nhi chơi. Thì khi mà đến nhà Nhi chơi, bạn nói rằng nhà của Nhi cũng nhỏ, gần mé sông, cho nên nhìn nó cũng tối và ẩm thấp lắm. Ở phía trước khi mà mình vô nhà của Nhi á, vô cái cổng là mình sẽ thấy một cái võng do ông nội của Nhi giăng, mà cái võng này không phải là võng mà có khung nha các bạn, võng bằng dây dù cột hai bên. Và khi mà bạn đến đây á, thì bạn thấy ông nội của Nhi có giống như là ngay chỗ cái mối cột á, thì ông nội của Nhi có nhét vô một cái con dao Thái Lan cán vàng á các bạn, nhét vô đó đó. Thì ban đầu bạn nhìn thấy, bạn suy nghĩ ủa sao tự nhiên lại nhét cái con dao vô đó. Nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là nhét vô đó để nhiều khi có công chuyện gì rút ra xài. Cho nên bạn không nghĩ gì nữa. Và sau đó khi mà bạn đến nhà Nhi chơi hoài á, thì bạn cứ thấy vậy riết rồi bạn cũng quen, bạn cũng không để ý tới luôn. Thì sau đó một thời gian á, là ông nội của Nhi mới đem cái võng này không có giăng phía trước nữa, mà đem cái võng này giăng ra ngoài sau bếp. Ở sau bếp á, là có một cái giống như một cái bộ gián. Rồi á, là ông nội của Nhi mới giăng cái võng lên, giống như là cái bộ gián ở dưới thì cái võng là được giăng ở trên. Mà cái bộ gián này á, là của bà nội của Nhi khi mà còn sống là nằm ở đây. Thì bạn nhớ rằng á, là khi mà ông nội đem ra sao giăng, thì ông nội lúc á, thì dắt kéo, lúc á, thì cũng dắt dao Thái Lan, cứ vậy suốt đó. Bạn tới bạn để ý bạn thấy dây hoài, nhưng mà bạn lại không có hỏi ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là do ở trên phường á, có tập văn nghệ gì đó mà mình phải lên là lúc 3 giờ chiều. Cho nên buổi trưa hôm đó đó, bạn nè với lại Hoa mới qua bên nhà của Nhi. Tại vì tính rằng á, là qua đây nấu cơm ăn, tại vì ở nhà là ba mẹ không nấu, toàn tập trung qua đây nấu không. Nấu cơm ăn xong rồi sẽ ngủ trưa ở đây, rồi tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy mình sẽ qua bên phường 1. Thì tính là tính như vậy. Thì khi mà qua ăn cơm rồi xong xuôi hết trơn rồi ha, cái lúc đó mọi người ngủ phía trước phòng khách, nằm dưới đất đó các bạn. Nhưng mà tự nhiên hôm đó bạn lại muốn ngủ võng, bạn lại muốn ngủ võng, cho nên bạn mới nói với Nhi rằng đó là: "Ê Nhi, sao tự nhiên nay tao muốn ngủ võng quá, thôi không mấy tao ra làm sao tao ngủ võng nha, mày với Hoa ngủ trước ra đi." Là có luôn á, em của Nhi luôn nha các bạn, em của Nhi tên là bé Bi. Thì bạn kể rằng á, là khi mà con Nhi nó nghe vậy, nó kêu ừ mày đi ra làm sao mày ngủ đi. Xong cái bạn đi ra làm sao, bạn dợt thì bạn không thấy là ông nội dắt con dao hay là cái kéo gì cả. Bạn cũng chả nghĩ gì, bạn leo lên võng bạn nằm. Thì khi mà bạn nằm một hồi sao đưa qua đưa lại, cái bạn cũng ngủ luôn. Cái lúc mà bạn ngủ rồi thì cái võng này từ từ nó ngưng lại đúng không? Nhưng mà một hồi bạn đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên bạn cảm giác như cái võng nó đưa qua, đưa lại, đưa qua, đưa lại. Thì khi mà cái võng nó đưa, bạn cũng hơi giật mình. Xong cái lúc đó bạn nghe tiếng nói và tiếng cười của con Hoa và con Nhi. Hai đứa nó đang ngồi trên cái vạt, bạn thì nằm trên võng. Hai đứa nó ngồi trên cái vạt ngay cái chân của bạn luôn. Mà nó nói nó cười cái gì mà tao nói nó rần rần rần rần, làm cho bạn giật mình thức dậy luôn. Nhưng mà bạn nói rằng khi mà bạn giật mình rồi lại, bạn lại không có mở mắt được các bạn. Con mắt của bạn không mở được nha, mà bạn nằm bạn nghĩ rằng trời đất ơi, hai đứa này á, nó nói cái chuyện gì mà nó làm gì mà nó cười nó sùm vậy trời, rồi mắc gì nói chuyện không kêu mình dậy để mình tám chung cho vui mà lại đưa giỏng mình như vậy, rồi ngồi nói chuyện sùm vậy sao mình ngủ đó ha. Thì lúc đó đó bạn cứ nghe tiếng trời đất luôn, kỳ cục lắm. Nhưng mà bạn cố gắng bạn mở mắt ra thì lại không mở mắt được, không mở mắt được các bạn, mà bên tai của bạn là bạn nghe rần rần tiếng nói tiếng cười của hai đứa nó. Thì sau một hồi xong cái trời, lúc này bạn thấy khó chịu lắm, bạn cố gắng bạn mở mắt mà không mở mắt được, bạn thấy khó chịu vô cùng. Là tại vì nha, bạn có cảm giác như là ai mà trấn cái đầu của mình, khiến cho cái đầu của bạn rất là đau. Rồi tai của bạn á, là bạn nghe tiếng nó cười á, mà đến nỗi nha, mà cái lỗ tai của bạn nó ảnh hưởng vô, nó é é vô trong cái màng nhĩ, nó khó chịu lắm. cái đầu bạn nhức quá trời nhức, người của bạn cũng nhức, giống như là có một cái gì đó đang đè lên vậy đó. Thì lúc đó bạn không biết là gì, tại vì từ nào tới giờ, từ cái lúc còn nhỏ lên lớp 10, bạn đâu biết bóng đè ra làm sao. Bạn chỉ hả là nghe bà ngoại của bạn nói, đọc ở trong sách người ta ghi ghi vậy thôi, là bạn hả là đọc được những cái tư liệu thôi, chứ bạn bản thân chưa bao giờ trải qua. Thì lúc này bạn đau cái lỗ tai, nhức đầu quá trời luôn các bạn, rồi bạn cứ nghe rần rần vậy đó. Thì bạn mới cố gắng mở cái con mắt ra để coi coi ai mà chấn cái đầu mình khó chịu quá. Thì khi mà bạn cố gắng làm sao mà bạn hí cái con mắt ra được á, thì bạn thấy rằng á là có hai cái bóng. Hai cái bóng này bạn mới nhìn kỹ hơn thì bạn thấy hai người, một người lớn tuổi và một người á thì là con nít. Rồi thấy hai đứa hôm qua với con Nhi nó đang ngồi nói chuyện. Là ngoài hai đứa ra còn hai cái bóng đứng đó nữa, hai người đó đứng đó nữa. Trời ơi, lúc đó bạn hoang mang không biết là cái gì vậy trời. Thì sau đó đó bạn mới bị hả là đánh vô đít một cái chát một cái. Thì bạn dòm cố gắng hí qua vậy nè, thì bạn thấy thằng Bi, em của con Nhi á, nó mới kêu: "Chị Thủy, dậy đi, 3:20 rồi kìa, dậy đi chị." Thì lúc đó bạn mới dậy được. Và khi mà bạn mở mắt ra được rồi thì cái giọng, thì quên mất một cái chi tiết là cái giọng càng lúc càng đưa, dù dù dù đưa mạnh hơn. Và cho tới cái lúc mà bạn tỉnh được và bạn mở mắt ra được rồi thì cái giọng nó vẫn còn đang đưa, nó từ từ nó ngừng lại, nhưng mà không còn thấy ai xung quanh cả và không còn nghe tiếng nói gì nữa cả. Thì bạn mới lật đật, bạn mới xuống, bạn mệt quá trời mệt luôn các bạn, đầu nhức nhức cho tới tối, bạn về nhà mà vẫn còn nhức, đầu nhức khó chịu vô cùng, bạn mới đi ra đằng trước. Thì khi mà ra đằng trước bạn nhìn đồng hồ thấy là 3:20 thiệt, là 2:40 rồi ha. Xong rồi bạn mới nhìn đó thì bạn thấy rằng con Qua, con Nhi đang ngủ, rồi em của con Nhi cũng đang nằm ngủ luôn. Rồi nhìn qua bên kia thì thấy ông nội cũng đang nằm ngủ luôn, ông nội của con Nhi cũng đang nằm ngủ luôn. Thì lúc này bạn thấy lạ, ủa sao mà hả mới nãy ngồi làm rần rần ở dưới, giờ lên đây nằm ngủ là sao, giả bộ với mình hả? Thì ngay gần bạn nhất á là thằng bé Bi, cho nên bạn mới cúi xuống mà hỏi: "Bi Bi, em mới đánh chị kêu chị dậy hả Bi?" Thì lúc đó nó giật mình, nó mở mắt ra, nói: "Chị nói gì vậy? Em có đánh gì chị đâu, nãy giờ em ngủ mà." Thì bạn thấy lạ quá, cho nên bạn mới kêu Nhi và con Qua dậy. "Nhi, dậy, Qua dậy, hả, tới giờ đi rồi kìa." Xong cái hai đứa nó dậy, cái bạn mới hỏi: "Ê ê, hai đứa bay mới nãy có ra sau bếp nói chuyện cười sầm không vậy?" Cái tụi nó nói: "Không, ra sau bếp làm gì, tụi tao ngủ, mày không kêu tụi tao cũng ngủ quên rồi đó." Thì bạn sợ quá, bạn mới kể là cái chuyện mới nãy mình đã thấy như vậy cho hai đứa nó nghe. Thì sau khi mà Nhi nó nghe xong rồi á, mới gọi ông nội, qua anh kia gọi ông nội dậy ha, kể cho ông nội nghe. Ông nội nghe xong cái ông nội không nói không rằng gì hết, ông nội đi ra làm sao, lấy con dao Thái Lan cán vàng á, rồi bắt đầu dắt lên ngay chỗ cái mối cột võng các bạn. Thì khi mà thấy vậy là biết rồi, vậy là mình đã bị ma ghẹo, ma đè rồi đó. Thì sau đó mấy bạn này cũng lên phường để mà sinh hoạt. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà bạn đã trải qua, nghe cũng thấy ớn, cũng thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư, câu chuyện này thì ngắn thôi. Bạn kể rằng là sau cái lần mà bị bóng đè ở nhà của bạn Nhi á, vào năm lớp 10 á, thì sau lần đó bạn bị rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều khi là do bạn mệt quá, rồi đang ngủ cái bạn bị cứng cơ thể. Thì cái đó là nhiều khi mình nằm mà mình máu chảy không có đều á, thì cái cảm giác nó khác. Còn nếu mà người âm đè mình á, thì cái cảm giác nó khác. Bạn có thể nhận biết được rằng á, là lúc nào cơ thể mình mệt mỏi và lúc nào á, mà mình bị người âm đè. Thì có một lần đó bạn có quen với lại một anh bạn trai. Bạn nói rằng khi mà hai đứa quen nhau cũng thời gian, bạn cũng qua bên nhà của người bạn trai này chơi ha. Thì sau đó tự nhiên có một lần đó bạn đang ngủ ở nhà của bạn, ngủ ở trong phòng của bạn, đang ngủ rất là ngon, thì tự nhiên bạn có cảm giác nó rất là kỳ, cho nên bạn lại giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á, bạn mở mắt ra, trong phòng bạn thì có đèn ngủ mà sáng nữa. Thì lúc mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng nguyên một cái phòng của mình tràn ngập khói màu tím. Tràn ngập khói màu tím nha các bạn. thì bạn mới hết hồn, bạn mới nhìn, ủa sao tự nhiên trong phòng mình khói không mà khói màu tím. Thì trong cái làn khói đó tự nhiên từ từ bạn thấy xuất hiện một người. Và người này á là mặc cái bộ đồ bà ba, tóc á thì bới một cục ở phía sau vậy nè. Mà nhìn cái người này á là mình biết lớn tuổi rồi. Thì cái người đó đứng ở trong làn khói, từ từ khói nó tan dần dần thì cái người đó hiện rõ hơn. Thì lúc này bạn cứ nhìn người đó mà không biết người đó là ai. Thì cái cảm giác của bạn rất là khó chịu, là bị bóng đè tiếp rồi đó. Thì sau đó bạn cố gắng nhắm mắt lại không nhìn nữa. Xong rồi từ từ bạn cũng tỉnh được ha. Thì khi mà bạn tỉnh thì bạn mới suy nghĩ rằng trời ơi, từ nào tới giờ á mình có bao giờ mà thấy vậy đâu. Tự nhiên hôm nay thấy cái gì mà nguyên một làn khói màu tím, rồi thấy người nào đứng dậy đó ha. Thì bạn mới kể lại cho cái người bạn trai của mình nghe. Khi mà anh này nghe xong rồi, ảnh hỏi rằng em thấy làm sao, thì bạn mới diễn tả lại là cái người đó là làm sao vậy đó ha, mặc đồ làm sao, rồi bới tóc làm sao, dáng dấp làm sao, thì bạn diễn tả lại. Thì khi mà người này nghe xong rồi, cái người này nói trời trời, sao em diễn tả giống bà ngoại anh dữ vậy, y chang bà ngoại anh luôn, mà bà ngoại anh cũng thích màu tím nữa. Thì lúc đó bạn nghe vậy bạn hết hồn, bạn mới suy nghĩ trong bụng, nói trời, có khi nào á, bà ngoại không thích cho mình quen với ảnh cho nên mới theo qua tới bên đây để mà đè mình, nhét mình không ta, có khi nào vậy không ta. Cái bạn sợ rồi tình cảm cũng không có đủ lớn, thành ra bạn đã chia tay cái anh này luôn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thôi mà bạn đã trải qua như vậy. Thì hôm nay Thư kể tới đây thôi các bạn ha. Những câu chuyện hôm nay cũng khá là hay, mà không biết sao tự nhiên á hả, bị nghẹt mũi với lại đau họng bất tử các bạn, cho nên cái giọng hôm nay nó hơi lạ lạ các bạn thấy không. Thì ngồi nói nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó. Thì tính rằng thì nghỉ, thì nói rằng nói một lần nữa không được thôi là nghỉ luôn nha mấy ông mấy bà. Cái tự nhiên nói được các bạn, cho nên đó là hôm nay giọng nghe nó hơi kỳ kỳ chút xíu, các bạn thông cảm bỏ qua ha. Chắc là Thi chuẩn bị đau họng rồi, tại vì mấy bữa nay sầu riêng với lại măng cụt với chôm chôm nó hành Thi quá trời các bạn. Nhịn ăn sầu riêng rất là lâu rồi, không dám ăn, mà bữa giờ đi ra đường ta thấy hả, người ta bày bán quá trời, cho nên nó là nhịn không được. Mua hai trái ngày hôm qua, quất hết một trái rồi, một mình một trái luôn nha. Thành ra hôm nay là cái giọng nó hơi kỳ rồi, thành ra chắc là mai mốt sau này á, là không dám ăn sầu riêng nữa quá các bạn. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1353 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1354. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Các bạn ở bên nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.